Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Các bạn thân mến, bộ truyện Bí mật hôn nhân của tác giả Phi Yến đã kết thúc trong một cái kết thật viên mãn. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp ngoại truyện của bộ truyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 1. Một buổi sáng đẹp trời, lễ thành hôn của Tần Phong cùng Sở Giao được diễn ra long trọng tại nhà thờ. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng chúc phúc. Tần Phong ôm lấy Sở Giao chìm vào nụ hôn hạnh phúc. Là phụ dâu, Sở Hân đứng dưới lễ đài, cùng mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi nhân vật chính ngày hôm nay. Đến tối là lễ mừng rượu của tiệc cưới. Sở Hân thay một chiếc đầm màu kem, ôm lấy cơ thể vừa nhã nhặn, nhưng tôn lên đường cong cơ thể đầy quyến rũ. Thay cho Sở Giao, Sở Hân phải tiếp rượu cho phía bên các đối tác làm ăn của Sở Thị. Dù sao Sở Kính Hùng cũng đã lớn tuổi, không uống được nhiều. Tửu lượng cũng không phải là kém, nhưng riêng hôm nay tâm trạng Sở Hân không được tốt, nên uống khá nhiều. Mắt thấy khuôn mặt ửng đỏ của con gái, Tuyết Cầm lo lắng đến kéo tay Sở Hân. Tiểu Hân, con say rồi, không nên uống nữa, mẹ đưa con lên phòng, đi thôi. Hôm nay Tần Thị bao trọn hết khách sạn Cát Thịnh này, nên khách muốn nghỉ ngơi chỉ cần nói nhân viên. Huống gì Sở Hân từ đầu đã có đặt phòng sẵn để thay trang phục và trang điểm. Sở Hân cười khẽ ôm cổ Tuyết Cầm. Mẹ à, con tự đi được, mẹ lo phụ ba tiếp khách nhé. Đúng là khách còn khá đông, Tuyết Cầm cũng không biết phải làm sao. Dìu lấy Sở Giao ra cửa, bà vẫn không yên tâm. Con đi một mình có được không? Xoa lấy chân mày có phần choáng váng, Sở Hân gật gật đầu. Được mà, mẹ vào đi. Bị Sở Hân đẩy vào, Tuyết Cầm thở dài nhắc nhở. Được rồi, con đi cẩn thận thôi. Sở Hân gật đầu giơ tay ý bảo cô không sao. Đứng trước cửa thang máy, rượu càng ngày càng thấm sâu, đầu óc quay vòng chánh choáng, chống tay vào vách tường, nhìn hàng số đỏ mờ ảo trước mắt. Tách, nghe tiếng cửa báo hiệu mở ra, Sở Hân loạng choạng bước vào. Bất ngờ, khuôn mặt đập vào tường thịt dày rộng. Sở Hân sờ mũi mình hơi đau nhức, híp mắt, ngẩng đầu nhìn người mình vừa đụng phải. Người này rất cao, cô chỉ đứng hơn vai anh ta. Daniel cũng bất ngờ khi chạm mặt Sở Hân trong thang máy. Anh ta đắp chuyến bay trễ nên vừa lên khách sạn thay đồ định xuống dưới sảnh chúc mừng Tần Phong. Không ngờ bên ngoài mở ra một cô gái không nhìn đường xông sầm vào người của anh. Lúc Sở Hân ngẩng đầu, Daniel mới nhìn ra, làn môi anh nhếch lên, thật là hữu duyên nhỉ. Nhìn cô gái này hình như đã say, ánh mắt mơ màng quan sát anh, đôi má ửng hồng quyến rũ. Hàng mi thật dài còn chớp chớp khiến bàn tay Daniel ngứa ngáy. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp và sắc sảo, chỉ cần trang điểm sơ qua đã hút hồn người khác. Ánh mắt rà soát nhìn xuống thân người quyến rũ của Sở Hân. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu kem bằng phi, ôm sát cơ thể, độ dài vừa đến gót chân. Nhưng có điều, thân váy xẻ sâu khoe đôi chân dài trắng muốt. Daniel thu lại ánh mắt trên trán bất ngờ đau buốt. Bất ngờ Sở Hân tiến lên, kéo lấy cà vạt của anh. Ngón tay không kiêng dè xỉ lên trán Daniel. Môi đỏ vênh lên hung hăng quát. Tên khốn này, anh nhìn gì thế hả? Anh đi mà không nhìn đường sao? Tiếc là thân người không đứng vững, loạng choạng, càng kéo lấy chặt calavat của Daniel. Không khéo anh ta sẽ bị nghẹt thở. Daniel giơ tay ôm lấy thân người sắp đổ của Sở Hân. Một mùi hương cơ thể cứ thế xông vào mũi anh, nhẹ nhàng thanh thoát, khiến đầu óc Daniel hơi lâng lâng. Này, cô không nhớ tôi à? Cô ở phòng nào, tôi đưa cô về. Sở Hân không khác gì con rắn nước, cười hì hì, cuốn lấy cổ anh, mắt khép hờ. Lại muốn đưa tôi lên giường, đàn ông các người thật khốn nạn mà. Đầu Daniel nổi mấy vệt đen. Khốn nhất là cô gái này không biết sống chết, cứ cọ lên người anh. Anh vốn là người đàn ông khỏe mạnh, dục vọng tràn trề, mà cô lại còn rất xinh đẹp thế này. Không muốn lằng nhằng với Sở Hân, Daniel khom người nhẹ nhàng bế bổng Sở Hân lên. Nghiêng người, bấm nút thang máy trở lại tầng 9. Anh đưa tôi đi đâu? Rõ ràng anh muốn ăn tôi mà, đúng không? Anh thật đẹp trai nha, hắc. Được rồi, tối nay tôi sẽ bao anh. Muốn bao nhiêu? Ra giá trước đi. Đầu Daniel nổi mấy vạch đen, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Kai, mà cô gái này lại xem anh ta là trai bao. Daniel nghiến răng, chỉ hận không thể ném cô gái phiền phức này xuống 9 tầng lầu ngay lập tức. Sở Hân nằm trong lồng ngực dày rộng của Daniel không một chút an phận. Bàn tay hết sờ soạng lại cuốn lấy cổ anh. Daniel cúi mặt mím môi gằn giọng cảnh cáo. Yên nào. Sở Hân lắc đầu, bàn tay nhào nặn khuôn mặt đẹp trai có chút khó coi của Daniel, cười khúc khích như nhặt được vàng. Ngoài chuyện hai, cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần anh gặp Sở Hân, biết rất rõ cô gái này vốn kiêu kỳ cao ngạo ra sao, tốt nhất không nên nhúng tay vào những việc của cô. Cứ thế hết lần này đến lần khác, anh vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nói về vẻ đẹp, dĩ nhiên Sở Hân rất đẹp, nhưng với Daniel, gái đẹp đối với anh không thiếu. Nếu ai biết rõ về Daniel, ai cũng sẽ biết danh sách người tình của anh dày đặc từ Á đến Âu. Chỉ là tính cách có phần không tốt như Sở Hân chắc là lần đầu tiên. Các cô gái khác khi gặp anh đều muốn lấy lòng, ngọt ngào e thẹn, kể cả người con gái kia. Riêng cô gái anh đang bế trên tay này, từ lần đầu gặp nhau, cô chưa bao giờ đặt anh vào mắt. Nhanh chóng mở cửa phòng, Daniel bế thẳng Sở Hân đang cằn quấy trên người mình đi thẳng vào phòng ngủ. Không chậm một giây muốn ném cô xuống, nhưng khi thực hiện động tác lại nhẹ nhàng. Chỉ là Sở Hân chu môi lầm bầm, bàn tay nhỏ níu lấy cà vạt của Daniel quyết không thả. Đi đâu hả? Tối nay tôi bao anh, nào, lại đây nào. Daniel giơ tay nắm lấy tay Sở Hân, để không khéo cô sẽ siết chặt cổ mình. Ánh mắt nhìn xuống người con gái đang nằm trên giường, trên khuôn mặt trái xoan ửng hồng, miệng nhỏ kiêu kỳ nhếch lên. Đôi mắt to tròn lóng lánh, chăm chú nhìn anh, hàng chân mày nhíu lại như không vui vì anh không nghe lời. Đến khi nhìn xuống dưới, con người Daniel sẫm lại, hơi thở liền thay đổi. Làn váy phía dưới bị tốc lên, lộ ra đôi chân trắng muốt thon dài, còn không an phận, cọ lại với nhau. Một dòng máu nóng sộc lên não, khiến Daniel khàn giọng nhắc nhở. Buông ra. Anh trầm giọng xuống, nếu với một người tỉnh táo chắc chắn sẽ sợ hãi. Ngặt nỗi, Sở Giao chẳng quan tâm, cô tỏ ra cáu gắt, lồm cồm bò dậy. Một bên dây áo tụt xuống, khoe một nửa bầu ngực trắng nõn nà. Khi Daniel chưa kịp hiểu cô muốn làm gì, đã thấy Sở Hân cười khẽ, sắp lại gần anh. Như ma nữ háo sắc, chẳng biết ngại ngùng, dạng chân ra ngồi lên người anh. Cánh tay ôm chặt lấy Daniel, hơi thở thơm tho pha lẫn mùi rượu, cứ thế tràn ngập trong mũi của anh. Đối với mấy chuyện trai gái này, với Daniel không là gì cả. Chỉ đơn giản Sở Hân là người Sở gia. Cuộc sống của anh vốn nhiều điều phức tạp, không muốn dính líu đến Sở Hân, nên mới buông tha cho cô. Thế nhưng cô gái này lại muốn lao đầu vào lửa, cứ thích khiêu khích sự nhẫn nại của anh. Ui! Phần môi bất ngờ nhói lên rồi tê dần. Thế ra Sở Hân lớn mật, cắn lấy môi anh. Nghe anh hô đau, Sở Hân cười khanh khách, ngón tay vườn lấy môi anh, vươn cằm kiêu kỳ hung dữ nói. Nghe của anh mà, sao cứ ngơ ngác thế hả? Rốt cuộc, anh có biết phục vụ hay không? Cắn chết anh này! Rượu ngày càng thấm sâu, Sở Hân trên người nóng gian, chẳng còn phân biệt được đúng sai. Trên môi còn tê dại như luồng điện xoẹt qua não. Dĩ nhiên cơ thể đã phản ứng từ đời nào, chỉ là Daniel đã rất cố gắng khắc chế, nhưng bây giờ không thể nữa. Nhìn sâu vào mắt Sở Hân, Daniel cắn răng nhắc nhở. Tôi cho em thêm một cơ hội nữa, ngay bây giờ tránh xa tôi ra, nếu không em sẽ... Hai chữ hối hận chưa kịp nói ra, môi của Sở Hân ngậm lấy. Nụ hôn tràn ngập mùi rượu như liều thuốc kích thích dây thần kinh của hai người. Sở Hân hôn đến vội vàng, Daniel chỉ hơi chật một nhịp, rồi nhanh chóng bắt lấy, đổi khách thành chủ. Anh ôm lấy Sở Hân, lăn xuống giường. Mạnh mẽ, khóa chặt thân thể Sở Hân, cuồng dã mà mút lấy môi cô. Ánh mắt Daniel đỏ ngầu. Trước mắt ẩn hiện một khuôn mặt, cô gái khiến đầu óc anh trở nên mu mị. Chỉ là lần này, hình ảnh đấy bị vụt tắt rất nhanh. Bởi vì Sở Hân không cam lòng, trợ người leo lên người anh, bắt Daniel phải nằm dưới. Hành động cuồng loạn của Sở Hân khiến Daniel phải bật cười. Sự nhớ nhung về ai hay lưu luyến gì đó đều bay sạch. Ánh mắt như có lửa nhìn cô gái đang cưỡi trên người mình, môi mỏng nhếch lên. Sở Hân quyến rũ, cúi đầu, bàn tay cởi áo sơ mi của Daniel, làn môi như có lửa hôn lên cổ anh, lên ngực anh, khiến Daniel ngẩng đầu thở hổn hển. Anh đưa tay kéo lấy áo Sở Hân, làn da trắng muốt cùng cơ thể ngọc ngà lộ ra trước mắt mình. Mái tóc xoăn hơi rối xõa toán loạn ra phía sau. Sở Hân cong người ngồi dậy, ánh mắt say tình quyến rũ nhìn người đàn ông nằm dưới, làn môi đỏ còn khiêu khích nở nụ cười. Daniel như bị hoa mắt, anh rên lên một tiếng. Ngồi dậy, bàn tay ôm chặt lấy Sở Hân hôn ngấu nghiến. thiên đường có lối em không đi, địa ngục không ngõ em lại vào, đừng trách tôi. Hôn từ môi lại lướt qua cằm, cúi đầu ngậm lấy bầu ngực trắng muốt vào miệng. Sở Hân ngả đầu ra sau ngâm nga, bàn tay đan vào mái tóc màu nâu của Daniel, đàn môi mỏng nhếch lên, mắt khép hờ hưởng lấy khoái cảm. Daniel nghiêng người đặt Sở Hân nằm xuống, mái tóc xõa theo mép giường, anh cởi lấy đồ, nheo mắt, nhìn thân thể mịn màng mềm mại của cô gái. Bàn tay men theo mép đùi của Sở Hân, chẳng mất công sức, chiếc quần lót cứ thế bị kéo xuống gót chân. Nằm lên người Sở Hân khẽ hôn lên môi cô. Là do em trêu tôi trước. Nói rồi, anh thẳng lưng đâm sâu vào nơi ẩm ướt của phái nữ. Khi cố dung hợp được người đàn ông phía trên, Sở Hân cong người rên khẽ. Daniel phải cắn răng vì nơi đó quá khít chặt, qua lại với nhiều người phụ nữ. Nhưng để tìm người hòa hợp đến một khe hở cũng không tìm ra. Phải nói đây là lần đầu tiên, cảm giác thăng hoa khiến bộ não của Daniel muốn nổ tung. Ghi chặt lấy Sở Hân vào lòng, ôm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Sở Hân. Thích không? Sở Hân quàng tay lên cổ Daniel, vùi khuôn mặt vào cổ anh mơ màng lẩm bẩm. Nhẹ, nhẹ thôi, Miệng nói thế, nhưng hai chân lại quấn lấy anh chặt hơn, Daniel bật cười, vỗ lấy mông cô nhẹ nhàng. Cô gái giả dối. Cũng không nghe theo cô, mà đâm càng sâu và tốc độ càng nhanh, đưa Sở Hân lên mấy tầng mây. Cái gì cũng không thể nói được nữa, miệng không ngừng rên rỉ, hai thân thể cuốn chặt lấy nhau. Hết đêm, nhưng vẫn không thể nào rời lấy nhau, cứ thế Daniel quên luôn chuyện chúc phúc bạn tốt của mình. Ngoại chuyện 3. Tập đoàn Sở Thị. Cuối tháng, công việc của nhân viên thường hay bận rộn hơn so với các thời gian khác. Trên người là bộ trang phục công sở màu trắng sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn kiêu kỳ khó gần như ngày nào. Chỉ là các nhân viên Sở Thị trên dưới đều rõ, tổng giám đốc của bọn họ đã thay đổi. Không còn vẻ cao ngạo hay bắt nạt những kẻ yếu thế. Chỉ là cô trầm lặng, ít nói và tự tạo rào cản cho chính mình, khiến những người xung quanh cảm thấy xa cách. Dọc theo hành lang, các nhân viên thay nhau gật đầu. Sở Hân chỉ khẽ gật đầu, chân dài sải bước vào thang máy. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài nhìn xuống cũng không biết nghĩ chuyện gì. Đến khi bước vào phòng làm việc của chính mình, cô ném túi sách lên bàn, mệt mỏi ngồi lên ghế, quay lưng về phía trời xanh thăm thẳm, chẳng biết mông lung hướng nào. Đến khi Sở Kính Hùng bước vào, Sở Hân cũng không hay, ông ho khẽ, khiến Sở Hân giật mình. Ba vào lúc nào thế? Ánh mắt giả soát con gái, ông nhã nhặn ngồi xuống sofa. Thần trí con đặt nơi nào, bà gõ cửa con cũng không nghe, đứng sát bên cạnh cũng không biết. Tiểu Hân, mấy tháng nay, bà thấy con rất lạ, con đang giấu ba chuyện gì? Vén lại mái tóc, Sở Hân không được tự nhiên né tránh ánh mắt của Sở Kính Hùng. Ngồi xuống đối diện ông, cô cười gượng. Làm gì có, bà đừng đa nghi thế có được không? Chắc chắn không có. Thật mà, bà tìm con có việc gì à? Thấy Sở Hân tỏ ra thoải mái, chỉ hơi mất hồn một chút, thần sắc cũng không có gì thay đổi. Sở Kính Hùng thu lại ánh mắt, đẩy ra một tờ giấy, cầm trên tay, đưa đến trước mặt con gái. Đây là ứng cử viên, mà do ba tự tay chắt lọc, để con đi xem mắt. Con xem qua thử coi, có ý kiến gì không? Chân mày Sở Hân nhíu lại, có chút không vui. Ba! Sở Kính Hùng giơ tay ngăn lại không cho cô lên tiếng. Không được từ chối. Tiểu Hân, giờ chỉ còn có con. Con muốn ba mẹ phải lo lắng cho con đến khi nào? Chuyện kia đã trôi qua một năm, hay là con vẫn còn chưa quên được? Ba, dĩ nhiên là không phải. Sao ba cô lại cho rằng cô còn để tâm đến người đàn ông bị ổi kia chứ? Sở Hân thở dài cầm lấy tờ giấy. Được rồi, xem mắt thì xem mắt. Để con xem qua cái đã nào, rồi sẽ báo cho ba được không? Nghe Sở Hân đồng ý, Sở Kính Hùng vui mừng vỗ lấy tay cô. Được được, phải như thế chứ. Đến khi Sở Kính Hùng đi rồi, Sở Hân ngả người ra sau, mắt nhắm lại dường như rất mệt mỏi. Danh sách Sở Kính Hùng đưa 8 người, Sở Hân chỉ chọn được 2 người. Dù vậy, Sở Kính Hùng cũng đã rất vui rồi. Buổi gặp mặt đầu tiên được diễn ra tại nhà hàng Trang Viên Lâm. Ngồi đối diện Sở Hân lúc này là đại thiếu gia của Tạ gia. Anh ta có ngoại hình khá thư sinh, tuổi còn trẻ nhưng đã là tiến sĩ nghiên cứu y khoa. Hai người từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại cũng hơn nửa tiếng, nhưng không nhiều đề tài để nói. Nhìn lướt qua Tạ Minh, hình như ngoài học ra thì chẳng có gì thú vị. Bề ngoài vốn hiền lành của anh ta Nếu để tiến đến hôn nhân, chắc chắn là đối tượng tốt để kết hôn. Ngắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Sở Hân, Tạ Minh có phần nhút nhát lên tiếng. Hân Hân, em chẳng những xinh đẹp mà còn rất đáng yêu nữa. Miếng thức ăn liền nghẹn ở cổ, Sở Hân ho khan uống một ngụm nước, khiến Tạ Minh bối rối, đưa khăn giấy cho cô. Em không sao chứ? Nhận lấy từ tay anh ta, Sở Hân lắc lắc đầu. Không sao, em đi vệ sinh một chút nhé. Nói rồi cô kéo ghế ra, đi ra khỏi phòng riêng. Lời khen của Tạ Minh vốn chẳng là gì to tát, chỉ là cô đây từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ai dành tặng cho cô hai từ đáng yêu. Đúng vậy, một chút cũng không phù hợp với cô. Sở Hân cảm thấy ân hận, tự nhiên nhận lời ba cô làm gì. Xem mắt gì chứ, ngồi ăn với người mình không thích, nhai thức ăn cũng chẳng có mùi vị gì cả. Mọi thứ vô cùng nhạt nhẽo. Nghe anh ta thổ lộ tâm sự mà một chữ cô cũng không nghe vào. Á! Bất ngờ cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra, một cánh tay hữu lực kéo mạnh cô vào trong. Sở Hân chỉ kịp hét lên một tiếng, thân người đã bị đặt lên cửa. Chưa kịp nhìn xem là ai, một khuôn mặt liền ập xuống. Môi cô bị hôn ngấu nghiến, Sở Hân cố đẩy người đó ra, nhưng thân người đàn ông cao lớn áp sát không cho cô động đậy. Nụ hôn cuồng dã vô cùng sắc tình, Sở Hân cảm giác môi mình tê dại. Cố gắng né tránh nụ hôn, nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội. Ôm lấy mặt cô, môi lưỡi cấn quýt, nhìn gương mặt người đàn ông cô cảm giác hắn như đang tức giận. Không. Ngăn chặn bàn tay hắn đang luồn vào váy mình, Sở Hân tức giận, cắn vào lưỡi người đàn ông đẩy mạnh hắn ra. Nơi đầu lưỡi đau nhức, hình như rớm máu, Daniel liếm lấy khóe môi, lạnh lùng khóa chặt Sở Hân. Sở Hân kéo lại quần áo, mím môi trừng lại. Daniel, anh đừng quá đáng. Daniel cười khẽ, nhưng rõ ràng ánh mắt anh ta không mang ý cười. Từng bước tiến gần Sở Hân, bàn tay hung ác bóp lấy cằm cô gằn giọng. Em dám đi hẹn hò với tên khốn đó. Em không biết tôi căm ghét nhất là sự phản bội hay sao? Sở Hân không quan tâm vì sao anh biết. Con người này cô đã lãnh giáo 4 tháng qua. Có cái gì mà anh ta không dám làm và làm không được? Gạt bàn tay của Daniel qua một bên. Đấy là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Nói rồi cô muốn xoay người rời đi, cả thân người liền bị đẩy vào cửa. Hai cánh tay bị Daniel khóa chặt phía sau. Anh áp sát vào lưng Sở Hân cười lạnh. Muốn đi, tôi cho phép em sao? Tên khốn này, rốt cuộc anh muốn gì? Buông ra! Cắn lấy gáy tai của Sở Hân. Em biết mà. Giọng điệu này dĩ nhiên cô biết. Sở Hân cả kinh. Tạ Minh còn đang đợi cô ở phòng bên. Không, Daniel ôm lấy mặt cô hôn lấy, không cho Sở Hân nói lời vô ích. Bàn tay mò xuống dưới bóp lấy mông cô, nhanh chóng kéo quần lót của Sở Hân xuống, vén tà váy của cô lên đến eo. Sở Hân vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng chỉ ú ớ chẳng nói được gì. Daniel kéo lấy khóa quần, mạnh mẽ nâng chân Sở Hân lên, từ phía sau đâm vào. A! Chưa kịp trải qua khúc dạo đầu, hàng chân mày nhíu lại, Sở Hân đau đớn, dựa thân người vào cửa, vừa ức vừa tủi, mắt đỏ hoe, làn môi đỏ cắn chặt. Daniel thúc từng cái, kéo lấy khóa kéo chiếc váy. Lộ ra bờ lưng trắng muốt, khom người hôn lấy, luồn tay ra phía trước, nắn bóp phần thịt tròn trịa. Kề sát mặt Sở Hân, hôn nhẹ lên gò má hơi ửng hồng của cô. Thích không? Dùng ánh mắt sắc bén lườm lấy anh, Sở Hân cắn răng quát. Tên khốn anh, Tiếng mắng chửi phía sau muốn thoát ra vẫn không có cơ hội. Daniel bất ngờ tăng tốc, đâm từng cú vào sâu vừa mạnh. Sở Hân có còn cứng đầu đến đâu cũng không thể chịu nổi dục vọng khổng lồ của anh, hai chân mềm nhũn, run rẩy chỉ muốn ngã xuống. Daniel cười khẽ, quay người cô lại, nắm lấy chân cô gác lên tay anh. Một động thái khá xấu hổ, chỉ cần nhìn xuống, Sở Hân có thể thấy rõ nơi hai người hòa hợp. Còn sức để chửi không hử? Kéo áo cô xuống, vùi khuôn mặt tấn tú vào cổ Sở Hân, hít lấy hương thơm ngát từ cơ thể mềm mại của cô. Đừng, xin anh, nhẹ, nhẹ thôi. Sở Hân nức nở bị chèn ép đến không còn mặt mũi, nắm lấy cánh tay của Daniel để van xin. Cắn lên chóp mũi của cô, Daniel hài lòng tà tứ, vừa hôn vừa liếm lấy khóe môi cô. Còn dám đi xem mắt không? Đầu óc trở nên mù mị, Sở Hân uất ức lắc đầu. Không, không, không xem nữa. Ngậm lấy khóe môi cô mút vào lại thả ra. Còn dám gặp gỡ bất cứ người đàn ông nào khác nữa không? Daniel nhích ra ngoài lại bất ngờ đâm sâu vào. À, không, không mà. Sở Hân ôm lấy cổ anh nấc lên, cong người vì khoái cảm khiến cô muốn ngất xỉu. Cười khẽ, bế thốc Sở Hân lên để cô đu trên người mình. Mỗi bước chân là một cú thốc vào nơi sâu ẩm ướt. Em ngoan lắm. Bế cô vào phòng ngủ, đặt Sở Hân xuống giường, nằm đè lên cô bắt đầu công cuộc còn đang dang dở. Đầu óc Sở Hân bây giờ không còn chứa được bất cứ thứ gì. Từng cơn khoái cảm nhấn chìm đến khi cô là người mà ngất đi. Ngoài chuyện 4, ngồi trên taxi trở về nhà, lòng Sở Hân rối như tơ vò. Nhìn đường phố bên ngoài tấp nập người đi lại, không ngờ cứ thế mà cô bị tên biến thái kia hành hạ cả đêm. Đến sáng nay mới lén anh ta đang ngủ mà trở về. Vì thân thể đau nhức không thể lái xe nên đành đi taxi. Hôm qua bỏ mặc Tạ Minh tại phòng ăn, thế mà cả đêm lại còn không về nhà. Điện thoại còn bị Daniel tắt máy. Giờ thì hay rồi, bây giờ về nhà, cô chắc chắn là bị ba mình mắng cho không thương tiếc. Lần này cô chết chắc rồi, quan trọng là cô biết giải thích làm sao đây. Xoa xoa lấy mi tâm, Sở Hân hít sâu khi nơi đó đau rát. Tên khốn, càng nghĩ đến lại càng giận. Không hiểu sao, cô lại vướng vào tên đàn ông khốn kiếp kia. 4 tháng trước, khi ở lễ thành hôn của Sở Giao, chỉ vì sai lầm do rượu mà ra, lỡ tình một đêm với anh ta mà phải trả giá thê thảm thế này. Ai ngờ được buổi sáng hôm đó lúc cô tỉnh dậy, Daniel chẳng những không rời đi, mà trên tay còn cầm điện thoại xem gì đó. Qua một lúc giằng co đôi cãi, vì sao anh ta ở cùng phòng với cô, không cần hỏi, với cơ thể đau nhức, quần áo ném đầy dưới thảm. Sở Hân cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là không ngờ, đối tượng lại là người mà cả đời Sở Hân không hề nghĩ đến. Anh ta đưa cô xem đoạn clip trên điện thoại. Cả người Sở Hân cứng đờ, hai mắt chăn chối nhìn anh ta nói không nên lời. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn danh tiếng ở Mỹ, anh ta lại bệnh hoạn quay lại chuyện hai người ân ái đêm qua. Bất chấp cô ném đồ, hung hăng chửi mắng, Daniel ung dung thoải mái cười khẽ. Tôi chỉ bệnh hoạn với em thôi, xem bao lần cũng không đã, chỉ là em nên nhớ, từ nay em là của tôi. Đừng để tôi phiền lòng, lỡ như tôi nhấn nút xem, thật là khó nói. Mặt Sở Hân cắt không còn chút máu. Cứ như vậy, cô chính thức trở thành bạn lang giường của người đàn ông xấu xa đó hơn 4 tháng. Khi anh ta về Mỹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, chỉ là tên khốn đó không ở Mỹ lâu dài. Tầm 2-3 ngày đã trở lại, hại cô mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên. Giờ thì chuyện riêng tư của cô, anh ta cũng muốn nhúng tay vào. Khốn kiếp mà, chẳng lẽ cả đời cô phải sống dưới sự quản thúc của anh ta, không có tự do sao? Trả tiền taxi, Sở Hân bất an tiến vào sảnh lớn. Quả nhiên, Sở Kính Hùng với gương mặt khó coi yên vị ở sofa, bên cạnh là mẹ cô. Tuyết Cầm mắt vừa thấy con gái, vừa mừng vừa lo chạy đến nắm tay cô. Tiểu Hân, con đi đâu? Trời ơi, cả đêm con cũng không gọi điện. Con biết cả nhà lo lắng cho con thế nào không? Mẹ, con... Sở Kính Hùng chỉ tay vào cô lạnh giọng. Bà cứ ngỡ con đã thay đổi, không ngờ con vẫn như vậy. Con không muốn đi xem mắt thì cứ nói thẳng. Tại sao lại giở cái trò này? Giờ thì con bắt ba ăn nói sao với người ta? Còn nữa, rốt cuộc một ngày một đêm qua con đi đâu, làm gì? Thường ngày, Sở Hân vốn khéo ăn khéo nói. Ít chuyện gì làm cô đắn đo khó mở miệng, nhưng giờ thì khó mà giải thích. Bước gần đến Sở Kính Hùng, hạ giọng nhận lỗi. Ba, con thật sự không cố ý. Chỉ là... Liếm lấy khóe môi khô khốc, ánh mắt lóe sáng, Sở Hân ôm lấy bụng. Con bị đau bụng, chưa kịp nói với Tạ Minh, con đã bị ngất xỉu ở nhà vệ sinh. Cũng may nhân viên ở đó phát hiện đưa con đi bệnh viện. Bác sĩ bắt con nhập viện theo dõi, uống thuốc giảm đau vào con ngủ mất, quên phải gọi cho ba mẹ. Tiểu Hân, con bị ngất à? Bây giờ thì sao rồi? Nói mẹ nghe xem. Tuyết Cầm lo lắng hỏi tới, Sở Hân gượng gạo, lắc đầu nói mình vẫn ổn. Nhìn thần sắc của con gái, đúng là có chút tái nhợt, Sở Kính Hùng nhíu mày. Con nói thật. Sở Hân nhanh chóng gật đầu, vỗ lấy tay mẹ mình. Chỉ là bị ngộ độc thực phẩm nhẹ thôi ạ, bây giờ là không sao. Kéo lấy tay Sở Kính Hùng. Ba, con xin lỗi. Dĩ nhiên, ông chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này điện thoại của Sở Kính Hùng bất ngờ vang lên. Thấy số của công ty, ông không thể không nghe. Có chuyện gì sao? Không biết trong điện thoại nói gì, chỉ thấy sắc mặt Kính Hùng biến đổi, miệng còn nhắc lại như không thể tin. Cậu không lầm chứ? Được, tôi đến ngay. Ba, có chuyện gì à? Nhanh chóng đứng dậy, Sở Kính Hùng trước khi lên lầu nói nhanh với Sở Hân. Nếu con không sao thì lên phòng thay đồ đến công ty gấp với ba. Nhanh lên nào. Sở Hân chưa kịp trả lời, bóng Sở Kính Hùng đã khuất dạng. Cũng không chần chừ, Sở Hân cũng cầm lấy túi sách lên phòng thay trang phục. Quan sát vẻ gấp gáp của ba, chắc chắn ở công ty đã xảy ra chuyện gì hệ trọng, làm sao cô có thể yên tâm ở nhà. Ngoại chuyện năm, lúc ở trên xe, Sở Hân mới biết rõ lý do chuyện gì làm Sở Kính Hùng thay đổi sắc mặt. Nhưng sau khi nghe xong, người trở nên thay đổi, cả cơ thể cứng đờ chính là Sở Hân. Hai tay bấu vào giỏ sách, một từ cũng không nghĩ ra. Bước theo sau Sở Kính Hùng vào phòng họp, nơi đó đã có ba vị khách ngồi sẵn. Hai người kia vốn là người châu Á, vóc dáng cũng bình thường. Chỉ có người đàn ông ngồi giữa là sắc vóc lẫn thần thái khác biệt và nổi trội nhất. Vóc dáng cao lớn, ung dung ngồi đó lại làm hơi thở Sở Hân run rẩy. Thư ký đi trước ríu rít nói. Xin lỗi các vị, chủ tịch của tôi đã đến rồi. Ba người đàn ông lịch sự đứng dậy, kéo ghế quay người nhìn bọn họ. Sở Kính Hùng bước đến cười nhẹ. Tôi có việc để các cậu chờ, thật xin lỗi. Ánh mắt Daniel đưa ra sau nhìn người con gái đang trừng mắt nhìn mình. Anh cúi đầu cười khẽ. Không sao, là do chúng tôi đến không báo trước. Trên thương trường, ít công ty nào hợp tác lại được chủ tịch Kai trực tiếp đại giá quang lâm như thế này. Trong giới kinh doanh, mọi thứ đơn giản nhất cũng trở nên tiềm ẩn nguy hiểm. Sở Kính Hùng vừa kinh hỉ lại lo lắng, kéo lấy tay Sở Hân đang đứng sau lưng. Xin giới thiệu, đây là con gái của tôi, đây cũng chính là tổng giám đốc của Sở Thị. Daniel nhướng mày, bước đến giơ tay ra. Xin chào Sở tiểu thư. Nhìn bàn tay của anh, trong lòng Sở Hân hiện tại dậy sóng. Liếc nhìn ánh mắt của ba mình, Sở Hân cắn răng gắng gượng bước lên, giơ bàn tay nhỏ nhắn lại bàn tay trước mắt, nhàn nhạt nói. Xin chào. Làn môi Daniel nhếch lên, cánh tay bất ngờ rút về, kéo lấy Sở Hân hốt hoảng bị anh ôm vào lòng. Hai mắt trừng lớn, không thể tin Daniel có thể ra tay trước mặt mọi người. Nhưng chỉ là anh ta cũng rất nhanh buông cô ra, treo một nụ cười. Rất vui được biết cô. Sở Hân mí môi, khuôn mặt có chút bối rối, vừa giận vừa xấu hổ. Nhưng Daniel dường như không quan tâm, anh nói với Sở Kính Hùng. Ở đất nước tôi, đây là phép lịch sự, không vấn đề gì chứ. Anh vốn là người Mỹ, Sở Kính Hùng không nghi ngờ gì, cười nói. Vâng, tôi biết, mời ngồi. Daniel nhìn cô, đợi Sở Kính Hùng quay lưng về phía mình, anh nhún vai như rất vui làm cô sượng người. Đúng là ôm xã giao chỉ là chuyện bình thường với các đối tác nam nước ngoài. Chỉ là đối tượng chính là Daniel, khiến Sở Hân phải phòng bị, còn có tật giật mình. Anh ta chính là ma quỷ mà. Ngồi vào trong bàn, Sở Kính Hùng liền bắt vào chuyện. Không biết, hôm nay các vị đến thăm Sở Thị có việc gì không? Nhìn qua Daniel, Hà Lâm đưa ra một tập hồ sơ. Sở Chủ tịch, chúng tôi nghe thông tin bên Sở Thị đang có dự án sản xuất một loại bánh đặc trưng về nho. Chủ tịch chúng tôi thấy dự án này rất khả thi nên muốn đầu tư. Không biết ngài có muốn cùng Kai hợp tác hay không? Sở Kính Hùng sắc mặt thay đổi liên tục, cầm lấy tập hồ sơ, đọc qua một lượt. Có chút cả kinh nhìn Hàn Lâm, rồi rơi vào trên khuôn mặt điềm nhiên của Daniel. Đây là một cơ hội tốt với Sở Thị, nhưng tôi chỉ muốn hỏi một chút, không thể hợp tác với cổ đông khác sao? Lấy tập hồ sơ từ tay ba mình, Sở Hân đọc qua mày nhíu lại. Đúng là đây là một miếng bánh ngon, chỉ là không biết bên trong nó có độc hay không thôi. Daniel nhịp bàn tay lên bàn, kiêu ngạo nói với Sở Kính Hùng. Cai đủ sức để làm dự án này. Chúng tôi không muốn làm ăn với kẻ thứ ba. Ngài chỉ cần cho chúng tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh. Mọi thứ chúng tôi sẽ lo liệu. Còn nữa, các gia vị sản xuất cho loại bánh này sẽ du nhập từ nước ngoài. Ngài có thể suy nghĩ thêm. Có nhiều lúc, thứ gì càng dễ dàng càng tốt đẹp lại khiến người khác bất an. Chỉ là Sở Kính Hùng, cố cách mấy cũng không nghĩ ra lý do. Cai muốn gây nguy hiểm cho Sở Thị đúng là điều khó xảy ra. Chưa nói đến tập đoàn của họ cần phí thời gian làm gì với Sở Thị của ông, hay là ông quá đa nghi. Thật ra dự án lần này là của con gái tôi. Sở Kính Hùng điềm đạm nhìn qua Sở Hân vẫn im lặng lúc giờ. Con thấy sao? Liếc qua vẻ mặt của Daniel, Sở Hân nhẹ giọng. Cho chúng tôi 2 ngày để suy nghĩ, có gì sẽ trả lời các anh sau. Daniel nhướng mày cười như không cười, cũng không thúc ép. Được. Sở Kính Hùng cũng hơi bất ngờ với thái độ xem chơi bằng vung của con gái. Phải biết bao nhiêu doanh nghiệp còn ước ao được ca nhòm ngó đến. Thế mà con gái ông còn hạ sách bắt người ta chờ đợi. Sở Hân bất ngờ đứng dậy, cầm ấm trà rót vào ly Daniel cười dịu dàng. Bên ngài không trách chứ, nhưng đã là việc làm ăn, chúng tôi cần bàn bạc lại một chút. Nghe con gái trước kiêu ngạo, sau biết lấy lòng, Sở Kính Hùng thở phào. Ôi! Chỉ là Daniel chưa kịp trả lời, không biết Sở Hân vô tình hay cố ý, làm đổ trà, ướt cả giày của anh. Xin lỗi, tôi vụng về quá, để tôi lấy khăn lau cho ngài. Nói rồi Sở Hân mặc kệ ánh mắt của mọi người, vội vàng rời đi. Đôi mắt nâu sâu thẳm, nhìn theo bóng dáng Sở Hân khuất sau cánh cửa. Daniel cũng đứng dậy. Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút. Sở Kính Hùng khó xử, gật đầu nói không sao. Sở Hân thả nhẹ bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía sau. Dĩ nhiên thấy Daniel đi tới, anh nở nụ cười vô lại nhìn cô. Không nói không rằng, nắm lấy tay Sở Hân lôi vào toilet nam. Sở Hân cả kinh, đánh lên tay anh, mặt tái mét, sợ nhân viên mình nhìn thấy. Cũng may giờ này đang làm, chẳng có ai. Để cô vào phòng riêng, ép lấy thân thể Sở Hân trên cửa. Không phải em muốn gặp riêng tôi à? Sở Hân hạ giọng thấp nhất, nghiến răng tức giận. Rốt cuộc anh có ý gì? Tại sao lại muốn hợp tác với Sở Thị? Còn dám đưa tôi vô đây? Nghĩ đến mà xấu hổ, hôn lên chóp mũi thanh tú của cô, Daniel cười khẽ, vuốt lấy làn môi đỏ. Ở ngoài không tiện, anh thì không vào vệ sinh nữ được. Bảo bối à, em chịu thiệt một chút nhé. Né tránh làn môi của anh, Sở Hân hung hăng quát. Anh đem hợp đồng về đi, tôi sẽ không hợp tác với anh đâu. Daniel không vội, chỉ nâng lấy cằm cô lên, nhìn vào mắt Sở Hân. Chậc, em vẫn không hiểu rõ tính tình của tôi rồi. Tôi thích mềm, không thích cứng. Chuyện tôi đã quyết, em càn nổi sao? Với lại... Vờn lấy môi cô, hôn lên tóc mây của cô, rồi gáy tay xinh xắn, làm cả người Sở Hân nổi gai ốc, cúi đầu khẽ nói bên tai cô. Em muốn thấy một Sở Thị ăn nên làm ra, hay trong vòng 3 ngày, rụi tàn không hiểu lý do. Cả người Sở Hân run rẩy, lúc này Daniel buông cô ra. Tất cả là do em quyết định. Em biết mà, anh luôn làm theo ý muốn của em. Mặc Sở Hân chết đứng, chẳng còn tâm tư để mắng chửi, kéo cô ra, anh mở cửa ra ngoài. Sở Hân dựa thân vào cửa, mà tay chân đều như mất cảm giác. Ngoại chuyện 6. Trên sân thượng sang trọng và rộng lớn, Daniel thả mình, bơi lội trong hồ nước xanh bắt, còn có thể nhìn thấy thành phố ngập ánh đèn đủ màu sắc. Bầu trời đầy sao, khí hậu dễ chịu, đúng là thuận ý lòng người biết bao. Những người đàn ông mặc áo đen đứng trên bờ, khuôn mặt sắc lạnh, từ đầu đến cuối chỉ đứng một tư thế. Khi thấy Daniel bước lên bờ, một người áo đen nhanh chóng bước đến, choàng áo tắm vào thân người cao lớn của anh. Cầm lấy khăn tắm lau sơ mái tóc ướt đẫm của mình rồi ném lên thành ghế. Dựa người vào ghế, bộ dáng thong thả ung dung. Mắt dài híp lại, cũng chẳng biết suy nghĩ chuyện gì. Lắc lấy rượu đỏ uống từng ngụm một như thưởng thức cũng như chờ đợi. Ánh mắt bất giác liếc qua cái bóp để trên bàn rượu. Sắc mặt lạnh nhạt mở ra xem. Lấy ra, bên trong là tấm ảnh người con gái rất xinh đẹp. Cô ta có nét đẹp lai, khuôn mặt ngây thơ động lòng người. Nhất là nụ cười xinh đẹp kia đầy tự mãn và kiêu hãnh. Vuốt lấy khuôn mặt trên đó, Daniel cầm lấy bật lửa. Chỉ một động tác nhỏ, ngọn lửa đã hừng trước mặt, từng chút đưa tấm ảnh đến gần. Bất ngờ lúc này, tiếng bước chân bước đến càng gần, khiến hành động của Daniel chững lại. Ngẩng mặt nhìn lên người đang tiến lại gần anh. Bàn tay không nhanh không chậm, đặt bức ảnh trở lại chiếc bóp. Dĩ nhiên từ xa, Sở Hân đã nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh. Đứng trước mặt anh, ánh mắt sắc sảo liếc qua chiếc bóp rồi rất nhanh thu lại đặt trên khuôn mặt đẹp đẽ tà mị của Daniel. Điệu giọng buồn bực mang vẻ khó chịu. Tối thế này, anh gọi tôi đến làm gì? Hôm nay Sở Hân không ăn mặc cầu kỳ, chỉ đơn giản quần sọt màu trắng, kết hợp cùng áo có tay cùng màu. Nhìn cô gái rất đáng yêu, còn trẻ trung vô cùng, mái tóc rối, khuôn mặt chẳng hề trang điểm, chỉ điểm sơ một chút son hồng trên môi. Daniel đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng đáng yêu của Sở Hân khiến anh rất thích. Giơ bàn tay ra, môi nhích nhẹ chờ đợi. Sở Hân nhíu mày, nhưng vẫn bước đến, tuy nhiên không đặt tay vào tay anh ta. Mà ngồi hẳn xuống chiếc ghế cùng anh,